Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1205, chương 1229. Một quyền này là ta đánh ra tới. Một canh, thu, thần thông. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem kiếm ma cùng đạo ma hai người. Bản tao thánh lúc nào có cái đồ chơi này rồi? Các ngươi đây là thế nào? Nhìn thấy Ngạn Tử Hư bọn người lảo đảo lui lại, từng trương khuôn mặt nhỏ đều trở nên trắng bệch. Dương Chân vội vàng đi thẳng về phía trước, phải muốn đem bọn hắn đều kéo ở. Sư Phi Phi hú lên quái dị, nói ra: Ngươi, đừng tới đây. Dương Chân lập tức tự bế rồi, nói: bản tao thánh giống như heo trưởng lão một dạng, ngươi cũng không phải Cao lão trang Thúy Hoa a. Mẹ nó, ai có thể nói cho bản tao thánh, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Sư Phi Phi như là thấy quỷ bộ dáng, Dương Chân đem ánh mắt nghi hoặc hướng về kiếm ma cùng đạo ma hai người nhìn lại. Những người này ánh mắt đều rất cổ quái rồi, nhất định là xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ bị diệt thế thiên phạt cho bổ choáng váng? Đạo ma cùng kiếm ma hai người đưa mắt nhìn nhau, cười khổ một tiếng, kiếm ma mở miệng nói ra: Dương tiểu hữu, lão phu thật không biết nên nói cái gì cho phải. Từ thánh cảnh lập tức đột phá đến thánh tôn cảnh giới. Người thực lực này tăng lên, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Không nói cái này còn tốt, nói lên cái này, Dương Chân hỏa khí liền từ từ vọt lên, nói lên cái này đến liền có khí. Mẹ nó, các ngươi là không biết, lực lượng của ta bây giờ rút lại co lại lợi hại. Toàn thân cao thấp tất cả lực lượng cũng không có, chỉ còn lại có một cái to như đậu nành nhỏ bé đồ vật. Xem ra ta phải tìm thời gian bế quan tu luyện rơi xuống, phải đem khôi phục thực lực qua đây mới được. Kiếm ma khóe miệng cuồng rút rút, một bên đạo ma trầm giọng nói ra: Ngươi bây giờ là cần phải bế quan tu luyện một cái rồi. Chỉ bất quá không phải là vì khôi phục thực lực, mà là muốn vững chắc thực lực. Vững chắc? Dương Chân trừng hai mắt, liếc qua đạo ma nói ra: Người lão già chết tiệt này rất điếm thúi. Ta hiện tại cũng dạng này rồi, ngươi còn để cho ta vững chắc? Vững chắc cái gì? Thật làm cho ta hóa phàm sao? Ta hiện tại rất hoài nghi ngươi là tác giả phái tới gian tế. Nói, cái này vô sỉ gia hỏa cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Bản tao thánh cho ngươi gấp đôi. Hóa phàm là không thể hóa phàm, đánh chết Dương Chân đều không hóa phàm. Nếu thật là hóa phàm rồi, bản tao thánh như thế kéo banh trời thiên phú, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích? Tác giả, gian tế. Đạo ma trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, một bên kiếm ma cười khổ một tiếng, nói ra: đây chính là thực lực tăng lên quá mau dẫn tới tai hại. Dương tiểu hữu hiển hiện rõ ràng còn không biết chuyện gì xảy ra. Nghe nói như thế, đạo ma sững sờ, ngơ ngác nhìn Dương Chân, chợt trầm giọng nói ra: ăn ta một chiêu. Nói xong, đạo ma không nói lời gì, oanh một tiếng nổ tung, toàn thân trên dưới đảo uẩn ngập trời, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Sư Phi Phi bọn người tung bay ra ngoài. Kêu rên trận trận, kiếm ma cũng là giật nảy mình, sao có thể nghĩ đến đạo ma nói đánh là đánh, mà lại đi lên liền dùng toàn lực, một bộ phải muốn giết chết Dương Chân tư thế. Cảm nhận được cỗ lực lượng này ba động sau đó, Dương Chân thân hình lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến đạo ma bên người, một quyền hướng về đạo ma đánh tới. Tào lão đầu tử này phát cái gì bị kinh phong, một quyền này hạ xuống, chính là dư ba cũng có thể đem Sư Phi Phi bọn người đánh chết rồi. Động kinh, nhất định là tại động kinh. Oanh, một tiếng thiên địa nổ đùng truyền đến. Dương Chân đấm ra một quyền sau đó, cả ngọn núi đều nổ tung rồi. Vừa mới bay trở về Sư Phi Phi bọn người lại là một tiếng kêu rên, ngã bay trở về, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Nổ tung, toàn bộ không gian đều nổ tung. Dương Chân một quyền này, vậy mà xuyên thấu không gian, đem không gian chung quanh nổ tứ phân ngũ tán. Một cỗ hư không lực lượng từ từ bay ra, dọa đến kiếm ma vội vàng nhảy về phía sau. Ầm ầm, kinh khủng không gian chôn vùi phát sinh ở trước mặt hai người. Đạo ma lảo đảo lui lại, Dương Chân con mắt cái mũi miệng đều mở ra. Cái này, đùa giỡn a? Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem nắm đấm của mình. Tràn đầy kinh ngạc nhìn xem đạo ma, kinh nghi bất định hỏi, một quyền này là ta đánh ra tới. Đạo ma khí huyết sôi trào, vuốt vuốt ngực của mình, một mặt quả chanh nhìn xem Dương Chân nói thầm nói ra. Không phải vậy ngươi cho rằng là lão phu đánh ra tới hay sao? Ai ôi, Dương Chân nhếch miệng cười. Bà bà nhìn xem đạo ma hỏi, lão đầu nhi, ngươi một quyền này, dùng mấy thành khí lực? Cái gì mấy thành khí lực? Kiếm ma nói nhỏ đi tới, nói ra, lão gia hỏa này bạo phát đi ra một quyền, tuyệt đối là vượt xa bình thường phát huy, tuyệt đối là vượt xa bình thường phát huy. Nói cách khác, đạo ma dùng hết toàn lực, đào cái vừa thô lại trắng thảo. Lần nữa bay trở về sư phi phi bọn người cùng nhau kinh hô một tiếng. Miệng há đều có thể nuốt vào nắm đấm của mình rồi. Thời kỳ toàn thịnh đạo ma một kích toàn lực, hơn nữa còn là vượt xa bình thường phát huy, sẽ sinh ra kinh khủng bực nào hiệu quả. Nếu như là phổ thông thánh tôn lời nói, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng, mà lại là không biết xấu hổ đánh lén phía dưới. Nói không chừng lập tức liền có thể thụ thương rồi. Thế nhưng là Dương Chân chẳng những hời hợt đón lấy, còn đem đạo ma tiền bối đánh lui rồi. Cái này, Dương Chân một quyền này kinh khủng đến trình độ nào? Ngạn Tử Hư trên mặt hiện lên một tia gần như tuyệt vọng thần sắc. Dương Chân loại thiên phú này đã triệt để làm cho hắn sợ hãi rồi. Sư Phi Phi con mắt nháy một cái nhìn xem Dương Chân. Không biết vì cái gì, Dương Chân đùi có một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Nữ nhân này sẽ không phải là động cái gì ôm bắp đùi tâm tư a. Điệu thấp, càng là có thực lực liền càng phải điệu thấp. Dương Chân quyết định, sau này nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp. Cũng không thể hơi một tí một quyền liền đem không gian đánh nát. Trách không được nhiều như vậy đế cảnh cường giả đều biến mất không thấy. Cái này nói đến đánh nhau không gian chấn động, hư không tán loạn, đừng nói là đại hoang thời đại, chính là man hoang thời đại thiên địa cũng chịu không được a. Ai có thể nghĩ tới, đầu bên trong chỉ còn lại một viên to như đậu nành nhỏ bé lực lượng hạch. Vậy mà kinh khủng như vậy, nhìn thấy Dương Chân trên mặt rào rạt dáng tươi cười, miệng đều nhanh ngoác đến mang tai rồi. Kiếm ma cùng đạo ma hai người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có thể loại chuyện này, hai người cũng là không phục không được. Đúng rồi, kiếm ma hai mắt tỏa sáng, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân hỏi. Tiểu tử, ngươi có thể không có thể cảm giác được thiên địa đầu mối then chốt chỗ tồn tại. Mới vừa hai người đều có thể cảm nhận được man hoang thế giới đầu mối then chốt chỗ tồn tại. Thế nhưng là Dương Chân hỗn trướng tiểu tử này sau khi đột phá, đưa tới diệt thế thiên phạt, thiên địa liên hoa vậy mà biến mất không thấy. Lúc này, kiếm ma cũng tốt, đạo ma cũng được, hai người nói cái gì đều cảm giác không thấy man hoang thế giới đầu mối then chốt rồi. Loại tình huống này, một cái là man hoang thế giới đã bị người luyện hóa thành công. Một khả năng khác chính là thiên địa này thiên địa trật tự một lần nữa thăng cấp, thiên địa nguyên khí nồng đậm năm nhiều gấp 10 man hoang thế giới lần nữa thăng cấp sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Đám người nghĩ cũng không dám nghĩ, đến mức có phải hay không bị người luyện hóa thành công rồi. Tam tuyệt chi địa chỉ có mấy người tại, không còn gì khác người. Liền liền đạo ma cùng kiếm ma hai người đều không thể luyện hóa vùng thế giới này. Còn có ai có thể luyện hóa? Dương Chân mặc dù cũng là thánh tôn cảnh giới, nhưng hắn vừa mới một mực đang liều mạng cùng thiên phạt cứng rắn. Làm sao có thời giờ đến luyện hóa thiên địa? Nói cách khác, Dương Chân không có khả năng luyện hóa phương thiên địa này. Thăng cấp, trong lòng mọi người run lên, đối với phương thiên địa này càng thêm khát vọng rồi. Cái này nếu là mang đi ra ngoài, phải là cỡ nào kinh thiên động địa, chỉ sợ toàn bộ tu chân thế giới đều muốn nổ tung. Đạo ma trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. Trầm giọng nói ra, lão phu không cảm giác được thiên địa đầu mối then chốt chỗ tồn tại. Xem ra phương thiên địa này thăng cấp sau đó, trở nên càng thêm chân quý bắt đầu. Dương Chân trên mặt có chút cổ quái, cảm ứng sau một lát, nói ra, ta cũng không có thể cảm nhận được thiên địa đầu mối then chốt. Bất quá, giống như có thể khống chế phương thiên địa này, người cũng không cảm giác được là được rồi. Dù sao vừa mới đột phá thánh tôn. Tôn, ngươi co lại vậy. Kiếm ma toàn thân một cái giật mình. Đường đường lâm môn một cước. Thế mà khống chế không nổi nước miếng của mình. Kém chút chảy ra. Lời nói đều nói không lưu loát rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.